Người yêu tin đồn, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con cá mở đầu, liền có hàng ngàn con cá nhảy lên và vỗ tai ngay lập tức, phạm vi những người vừa ăn uống, lập tức biến thành hiện trường cắn đường CP. Một đám người giống như xem concert, hét lên muốn cho Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì hôn một cái. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tạ Yếm Trì dựa vào bàn, sờ lông mày trầm tư một chút, sau đó khóe môi nhếch lên, nói. Cũng được, tiếng ồn ào cùng tiếng reo hò lớn hơn. Tần Úc Tuyệt cảm thấy đau đầu. Cũng được, sao lại là được, ai bảo anh tự nói được. Cô vừa quay đầu thấy Tạ Yếm Trì nghiêng đầu nhìn mình, trong mắt một đôi hoa đào mang theo ý cười khẽ khẽ cả lơ phất phơ hỏi. Đến cay rắm, Tần Úc Tuyệt không chút khách khí cự tuyệt, cô cười lạnh một tiếng. Nếu như nhất định phải như vậy, chúng ta nên tạm thời chia tay 2 tiếng đồng hồ đi. Đáng tiếc, Tạ Yếm Trì cũng không làm khó cô, chỉ là lắc lắc vai, trong mắt chứa ý cười, bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy chưa, tôi bị bỏ rồi, nhưng mà các con cá lại chỉnh tề như một, ngọt quá. Tần Úc Tuyệt, sao lại ngọt, tuy nói vậy công việc vẫn phải làm. Sau một hồi an ủi khách, Chu Tử Nhiên rốt cuộc chen vào. Tiểu Úc, cô chịu trách nhiệm khu này, nếu có vấn đề không thể giải quyết, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Công việc của người phục vụ không hề dễ dàng. Duy trì cách cư xử và khuôn mặt tươi cười cùng với sức quan sát, hơn nữa còn phải cùng lúc để ý nhà bếp và khách mời, quan tâm đến cảm xúc của khách hàng, đồng thời còn phải đáp lời những từ ngữ kỳ quái. Nhưng may mắn thay, khi còn học đại học, Tần Úc Tuyệt đã từng làm công việc bán thời gian tương tự, kỹ năng quản lý biểu cảm và giao tiếp tương đối vững nên rất dễ xử lý. Mãi đến khi đi ngang qua khu vực Tạ Yếm Trì phụ trách. Ha ha ha ha, có thật không? Úc Úc, nhà em hồi cấp 3 lợi hại thế sao? Đúng vậy, hơn nữa sự việc còn rất đặc biệt. Bạn đã gặp phó hội trưởng hội sinh viên nào mà vẫn quản các học sinh nghịch ngợm khác tập thể dục theo nhịp trên đài chưa? Chà, Úc Úc còn có chuyện xưa không? Còn rất nhiều, nhưng đồ ăn bạn vừa gọi chỉ đủ để tôi nói vài thứ. Tạ Yếm Trì cười khinh bỉ, chậm rãi nói. Phải gọi thêm, cứ nói cho em đi, chúng em còn gọi nhiều lắm. Con cá bị lừa lập tức say mê lên tiếng. Sau đó một đám người bắt đầu cuộc đấu giá. Dựa vào đâu chỉ nói cho cô, chúng tôi gọi nhiều hơn một bát canh, chúng tôi gọi thêm vỉ nướng. Tần Úc Tuyệt khoanh tay đứng cách đó 5 mét, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang dựa vào tủ, bị một đám cô gái nhỏ và đám đàn ông vây quanh. Tạ Yếm Trì lúc nói chuyện hơi cúi người, khóe mắt và lông mày mang theo ý cười, đặc biệt khi mặc bộ đồ này vào, ra dáng một con hồ ly tinh đực. Hơn nữa, con hồ ly tinh đực này còn đang lợi dụng bản thân mình bị chuyện nhằm lừa gạt tiền của fan. Không hổ là thương nhân. Đúng rồi, thời cấp 3 chị ấy phạt anh viết bản kiểm điểm 3.500 chữ, sau đó hai người liền không xảy ra chuyện gì nữa ạ, xảy ra chuyện rồi. Tạ Yếm Trì bị chuyện mà không chớp mắt, chị ấy bị bắt nạt ạ, Tạ Yếm Trì ung dung thong thả đáp. Đúng đấy, thế nhưng tôi làm người xưa nay đều là lấy ân báo oán. Lúc đó liền cảm thấy không thể nhắm mắt làm ngơ, cảm thấy người ta chỉ là một cô gái nhỏ, dù rất gây phiền, vẫn phải giúp đỡ chút. Con cá thán phục, anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn bình thường, lúc đó cô ấy còn cảm động khóc lóc, nhất định phải báo đáp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tôi cảm thấy chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao. Nhấc tay chi lao, việc nhẹ không tốn sức, ai cảm động khóc, rốt cục Tần Úc Tuyệt không nhịn được lạnh lùng ngắt lời. Bị bắt tại hiện trường, thế nhưng Tạ Yếm Trì không có nửa điểm chột dạ, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ngân nga nói. Không thể lười biếng đâu, bạn gái cũ, còn đặc biệt nhớ rõ 2 tiếng chia tay cơ. Tần Úc Tuyệt tức giận cười. Đến cùng là ai lười biếng? Không dọn bát đĩa, còn lợi dụng bị chuyện về tôi để lừa bọn nhỏ tiêu xài. Đám cá con sớm đã nghe ra lời Tạ Yếm Trì hơn nửa là nói lung tung. Nhưng cũng không ngăn được họ tiếp xúc cùng người họ thích hơn nửa chuyện nửa thật nửa giả, lỡ may vẫn có đường thì sao? Sao lại là lười biếng? Tạ Yếm Trì nâng mắt thay đổi tư thế dựa vào, ngữ khí ngược lại rất thản nhiên. Tôi đây không phải là đang thúc đẩy tiêu thụ sao? Hơn nữa nhân viên phục vụ là phục vụ khách, khách muốn nghe chuyện xưa, dù sao cũng phải thỏa mãn nhu cầu một chút chứ. Tần Úc Tuyệt phát hiện mình thật đúng là không nói lại Tạ Yếm Trì. Cô bị chặn họng, sau đó cắn răng nói, anh còn bao nhiêu chuyện xưa nữa? Tạ Yếm Trì vuốt cằm, suy nghĩ một lát, để tôi nghĩ lại, hiện tại mới nói đến lúc cô học trung học chắc là còn có 70-80 tập nữa. Đang nói chuyện có một vị khách bước vào, khách mới đến nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống một vị trí bên cạnh Tần Úc Tuyệt. Thấy có người đến, Tần Úc Tuyệt lập tức đình dừng cuộc đấu võ mồm với Tạ Yếm Trì, lập tức xoay người bưng ra một khuôn mặt tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Xin chào, xin hỏi ngài cần gì? Đây là thực đơn, chúng tôi có nước chanh và nước cam miễn phí, ngài muốn uống gì? Người tới là một ông già khoảng 50, 60 tuổi, nhưng cơ thể nhìn rất cường tráng, giữa hai hàng lông mày đều mang theo khí chất đặc biệt, cổ tay đeo đồng hồ giá đắt đỏ, vừa nhìn liền biết ra thế không tầm thường. Vị khách mới đến vừa nhìn đã rất giàu có, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tần Úc Tuyệt từ trên xuống, mím môi không nói gì. Một lát sau, giơ tay chỉ về phía Tạ Yếm Trì, sau đó nói. Để cậu này đến, Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút, không nắm chắc thái độ của khách. Cô nhìn bộ dạng không đứng đắn của Tạ Yếm Trì cảm thấy có chút đau đầu, vì thế cúi người chuẩn bị khuyên nhủ. Để tôi đến đi, mà đúng lúc này, Tạ Yếm Trì ở một bên đứng thẳng dậy, đi về phía bàn này. Ông lão nhìn hắn, không nói một lời. Tạ Yếm Trì cũng nhìn lại, không khí ngưng lại một lúc lâu, mãi cho đến một lúc sau, bị tiếng cười của Tạ Yếm Trì phá vỡ. Hắn cúi người tùy ý hỏi, nước lọc, nước chanh, và nước cam, ngài muốn uống gì? Nước lọc, ông lão cuối cùng cũng trả lời. Được, Tạ Yếm Trì thẳng dậy, đi sang một bên, rót một ly nước đun sôi, sau đó trở về đặt ở trước mặt ông lão. Mời ngài, ông lão không trả lời. Tôi đổi ý, đổi nước lọc đi, tôi muốn uống nước chanh. Tạ Yếm Trì dương mắt lên, dường như chỉ cười khẽ, nhưng không nói thêm gì, chỉ là lấy lại ly nước lọc thay lại một ly nước chanh. Nước cam, chanh quá chua, không phù hợp với một người lớn tuổi như tôi. Ông lão thay đổi yêu cầu lần hai. Những người xung quanh nhìn ra trong lòng run sợ, mặc dù lần ghi hình chương trình này quả thật sẽ mời một số nhân viên đóng vai khách khó chơi, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới sẽ nhắm vào Tạ Yếm Trì, ngay cả đạo diễn cũng nhiều lần nhắc nhở, đối tượng nhắm vào nhất định phải là Tần Úc Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng, vị này không phải là diễn viên, là khách khó chơi thật. Ngay khi vị đại gia này cho rằng Tạ Yếm Trì phải tức giận, lại không nghĩ rằng hắn chỉ chậm rãi gật đầu kiên nhẫn thay đổi đến lần thứ ba. Nhưng mà ngay khi đặt ly nước chanh đến trước mặt ông lão, không ngoài dự đoán, lại một lần nữa đổi ý, vẫn là nước lọc đi, tôi không muốn uống đồ uống. Tạ Yếm Trì ngồi dậy, liếc xéo một cái, khóe môi nhếch lên, dường như chuẩn bị nói gì. Tuy nhiên, chưa kịp nói một lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tôi tới đây, Tần Úc Tuyệt cầm ly nước chanh để lên bàn, vỗ vai Tạ Yếm Trì, ra hiệu anh lùi ra sau. Sau đó, cô lấy một cái khay phụ, để ba ly nước lên, bưng lên cùng lúc. Thưa ngài, ngài có thể suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu ngài muốn uống trà, trong nhà hàng của chúng tôi chỉ có trà Long Tỉnh, có điều xin lỗi trà không miễn phí. Ông lão ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn về phía Tần Úc Tuyệt trước mặt, sau đó khóe môi vừa động, giơ ngón trỏ chỉ về Tạ Yếm Trì. Để cậu ta đến, xin lỗi, mặc dù tôi nên đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhưng tôi có thể thấy rằng người phục vụ của chúng tôi có vài chỗ khiến ngài không hài lòng. Vì thế tôi xin tự chủ trương, vẫn là tôi nên đến phục vụ ngài. Nụ cười của Tần Úc Tuyệt vừa phải, vẻ mặt dịu dàng không sắc bén. Khách đến đây dùng bữa, tôi hy vọng có thể cung cấp cho các vị trải nghiệm hài lòng, để tránh làm hỏng tâm trạng của các vị. Ông lão nhìn cô im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Lời cô nói có lý. Tần Úc Tuyệt, cái kia, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy đến. Khi ông lão nói lời này, ông quay đầu nhìn Tạ Yếm Trì, khịt mũi. Bởi vì tôi là cha cậu ấy. Sao còn mắng người, Tần Úc Tuyệt cảm thấy điều này không hợp lý. Thưa ngài, tuy rằng tôi không biết ngài vì sao không hài lòng với anh ấy, thế nhưng điều này không hợp lý. Không sao đâu, Tạ Yếm Trì giơ tay giữ lấy vai Tần Úc Tuyệt kéo cô đến bên cạnh mình, nhẹ giọng nói. Bởi vì ông ấy đúng là cha tôi. Tạ Yếm Trì không phải là người duy nhất chết lặng, xung quanh nhân viên và fan đang ăn dưa căng thẳng đến chết lặng, tất cả đều há hốc mồm. Ngạc nhiên chưa, Tạ Yếm Trì trêu ghẹo cô, gặp người lớn trước, điều này thật đáng sợ, tuy nhiên, cha Tạ đã phớt lờ cậu con trai, trái lại quay lại nhìn Tần Úc Tuyệt, sau đó nghiêm túc hỏi. Tại sao cô lại chọn nó? Tần Úc Tuyệt, hỏi rất hay, tổ chương trình còn mời được cả Tạ lão tiên sinh, tôi cảm giác không phải được mời, Tạ lão tiên sinh vẫn luôn không lộ diện trước công chúng. Có sao nói vậy, cha Tạ sẽ không xem chương trình phát sóng trực tiếp, sau đó biết con trai đi làm liền lập tức chạy qua ăn cơm. Có khả năng, vậy chẳng phải những lời dọa nạt mà chúng ta nói đều bị lão tiên sinh nhìn thấy à? Sau khi Tần Úc Tuyệt rời đi, hai cha con bắt đầu nói chuyện một lúc lâu. Nó cũng có thể hiểu là sự tra tấn đơn phương của cha Tạ dành cho Tạ Yếm Trì. Cha ăn cơm chưa? Tạ Yếm Trì nhìn cha Tạ nửa miếng còn chưa ăn, liền phát hiện có điều không ổn. Cha Tạ gật đầu, cha ăn rồi, nhưng cũng không ngăn cản cha đến xem con trưởng thành chứ. Nói xong, cha Tạ thở dài, giọng điệu buồn bã. Đã nhiều năm như vậy, con còn không xới cho cha bát cơm. Đó là bởi vì trong nhà có mẹ Trần. Tạ Yếm Trì không chút nể tình vạch Trần. Người giúp việc đều đứng xếp hàng, lấy đâu ra đến phiên con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Tạ nghẹn ngào, vừa định nói gì đó, đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn vô cùng chói tai. Ngay sau đó, có người đàn ông hét lên, gọi quản lý của các người đến đây. Nơi phát ra âm thanh là hướng của Tần Úc Tuyệt. Đúng lúc này, người đàn ông trước mặt cô tràn đầy lửa giận, tay áo xắn lên cao, cánh tay cứng rắn vỗ bàn, ngay cả bát đĩa cũng rung lên. Cửa hàng này của các cô sắp đóng cửa rồi sao? Đây không phải là nhân viên của tổ chương trình. Nhìn cách ăn mặc và nói năng, chắc là một vị khách cũ sống gần nơi này. Tần Úc Tuyệt vô cùng nhẫn nại, biểu tình trên mặt cũng không có gì khác, giọng điệu rất thích hợp. Rất xin lỗi, chúng tôi không muốn nói chuyện với cô. Người đàn ông lắc lắc cánh tay, giọng điệu thù địch. Nhìn minh tinh các người liền thấy phiền. Tôi muốn đến công ty sớm, nhưng đợi gần một tiếng rồi đều không thấy lên món, bình thường lúc này đã ăn xong. Làm sao, để phối hợp với minh tinh ghi hình chương trình, chúng tôi phải lùi thời gian. Các người cứ nghĩ ai cũng thích xem các chương trình rách nát của các người như thế. Lời nói rất thẳng, quả thực do ảnh hưởng của chương trình, khách mời hôm nay đông không kể xiết, lại có sự can thiệp của tổ chương trình, tốc độ của bếp không còn nhanh như trước. Vì vậy, tốc độ phục vụ cũng chậm hơn một chút. Món ăn của khách tại bàn này đã nhiều lần dục nhưng đầu bếp vẫn không lên món được. Chu Tử Nhiên nghe vậy, biết rằng cơ hội của mình đã đến. Cô vội vàng chạy tới ngay lập tức, hắng giọng cúi người để lộ một nụ cười tiêu chuẩn, giọng điệu nhẹ nhàng đến vắt ra nước. Xin chào, chúng tôi biết tâm trạng của ngài, cũng có thể hiểu được vì sao ngài tức giận. Hôm nay quả thật là có ít chuyện xảy ra, tốc độ phục vụ chung sẽ chậm lại, ảnh hưởng đến trải nghiệm dùng món của ngài, chúng tôi thật lòng xin lỗi, hy vọng ngài thông cảm, chúng tôi sẽ gấp rút thúc giục. Lại nói nữa, người đàn ông trở nên rất tức giận khi nghe lời này. Không biết bao nhiêu người phục vụ đã nói xin lỗi với tôi. Tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ, mà cô vẫn mong tôi hiểu cho. Làm sao, người nào cũng nói những lời này cho qua chuyện phải không? Xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dục. Nếu ngài thật sự rất vội cũng có thể hủy đơn. Chu Tử Nhiên sửng sốt nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Hủy đơn, người đàn ông cười giận. Sớm một chút không nói hủy đơn, phải để tôi đợi đến lâu như vậy hết kiên nhẫn mới nói hủy đơn. Tôi quan tâm đến tiền của một bữa cơm sao, tôi quan tâm chính là các người lãng phí thời gian của tôi. Chu Tử Nhiên cứng họng, cô không phải là một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp liên, cô làm việc ở đây chỉ vì công ty muốn sử dụng cái tên. Bồi bàn xinh đẹp nhất, để marketing, mỗi lần đi làm kỳ thực đều là tạo dáng để quay chụp, chưa làm được 2 tiếng, quay chụp đủ rồi thì quay về. Hơn nữa có rất ít tình huống như này, hầu hết đều là phối hợp với diễn viên. Vì lẽ đó gặp loại khách này, nhất thời không phản ứng kịp. Đúng lúc này, Tần Úc Tuyệt người vừa rời đi đã quay lại. Rất xin lỗi ngài, lần này tốc độ phục vụ trong nhà hàng chậm quả thật có liên quan đến việc ghi hình chương trình của chúng tôi. Vì lẽ đó tôi thật sự xin lỗi ngài, lấy tư cách khách mời của chương trình. Tần Úc Tuyệt đặt mấy hộp thức ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi cùng một ly sữa chua trước mặt khách hàng. Bởi vì ngài đi làm gấp cho nên tôi tự chủ trương mua vài phần thức ăn nhanh cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hy vọng ít nhất có thể khiến ngài ăn một bữa trưa no, có năng lượng để hoàn thành công việc của ngài. Người đàn ông liếc nhìn vài phần thức ăn nhanh trước mặt đa dạng chủng loại, nhất thời kìm lại. Xin lỗi là chuyện tôi phải nói, nhưng ngài không nhất thiết phải tha thứ, nhưng tôi nhất định phải bày tỏ lời xin lỗi với ngài. Giọng điệu của Tần Úc Tuyệt vẫn nhẹ nhàng. Nếu ngài vẫn muốn đợi tôi sẽ hỏi đầu bếp cho ngài một thời gian chờ cụ thể, và cố gắng thúc giục giúp ngài. Nếu bạn cần gấp để đi làm, tôi có thể hoàn lại tiền đơn hàng giúp ngài. Được rồi, lùi đi. Mọi chuyện đến nước này, người đàn ông tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng cũng không nói nhiều. Tôi không có đủ thời gian, không thể đợi thêm nữa, bữa trưa liền thôi đi. Sau khi người đàn ông đi khỏi, cả cửa hàng đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Tử Nhiên có chút lúng túng, chỉ là nói câu khô khốc. Cô phản ứng rất nhanh, sau đó liền không nói thêm. Kể từ vụ việc vừa rồi, cha Tạ đã theo dõi Tạ Yếm Chi. Thấy hắn không đến giúp, có chút ngạc nhiên, cha còn tưởng rằng con không nhịn được ra mặt giúp cô bạn gái này. Không cần, Tạ Yếm Chi thu lại ánh mắt nhìn về phía Tần Úc Tuyệt nở nụ cười. Cha thấy không, cô ấy là một người rất mạnh mẽ, con càng bảo vệ cô ấy trong chương trình càng sẽ che đi những điểm sáng của cô ấy. Không cần ai dựa dẫm, Tần Úc Tuyệt cũng có thể sống tốt. Đúng lúc này, một tiếng động lớn khác truyền đến, ngay sau đó là giọng nói bình tĩnh và kiềm chế của Tần Úc Tuyệt. Thưa ngài, ngài không nên như này. Thanh niên giọng nói có chút cáu kỉnh. Cô bị bệnh à, đều nói không có, còn ở đây thả rắm cái gì. Tạ Yếm Chi cau mày, nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta bước tới, đặt tay lên vai Tần Úc Tuyệt, đưa ánh mắt dò hỏi qua. Tần Úc Tuyệt lắc lắc đầu, ra hiệu với camera. Tạ Yếm Chi hiểu ý, một phút sau, phòng truyền hình trực tiếp tắt. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại tắt đột ngột vậy? Hiện trường có chị em nào không? Tôi cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh ấy đang chụp ảnh tôi. Tần Úc Tuyệt ra bên mép đùi. Vừa rồi lúc tôi dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, cách Trương.